Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 7. Bình thường, plastic, vòng treo thế nhưng biến thành nhân loại đoạn trường. Từng con như là bị chặt bỏ tới đứt tay ngạnh sinh sinh xuyên qua xe đỉnh Hoành Côn. Theo thùng xe đong đưa mà đong đưa, đối mặt như vậy một bức khiếp người hình ảnh. Thời Cửu bình tĩnh mà cầm trong đó một con đoạn trưởng xúc cảm là lạnh băng, tuy rằng an. Toàn vòng treo ngoại hình có biến hóa, nhưng ở thời Cửu xem ra này đó, vòng treo tác dụng như cũ là làm người đang không ngừng đong đưa. Trong xe đứng vững thân hình, thời Cửu rời đi nguyên lai thế giới còn không lâu. Tuy rằng ở thư viện bổ sung rất nhiều lý luận tri thức. Nhưng đối cưỡi loại này toàn bộ đều là sắt lá thân xác phương tiện giao thông còn phi thường không? Thói quen, hơn nữa kinh tế điều kiện chế ước, thời Cửu cũng vẫn luôn đều không có sử dụng phương tiện giao thông đi ra ngoài, bất quá ở bắt lấy. Vòng treo, một đoạn thời gian lúc sau, thời Cửu liền cảm giác được loại này sắt lá xe thùng xe đong đưa cùng ngồi ở chiến trường cự thú. Trên lưng khi cái loại này điên cuồng sóc này so sánh với quả thực không đáng giá nhắc tới. Ở thùng xe đứng vững thân hình sau hắn liền buông ra kia cắt đứt trường. Hướng thùng xe bốn phía nhìn lại tuy rằng những cái đó ở ngạc mộng thế giới bị sáng tạo vô mặt quái. Vật bởi vì không có sinh mệnh mà không tồn tại tinh phách. Nhưng giấu ở lúc ban đầu trong xe cái kia ác mộng sáng tạo giả trong thân thể tất nhiên tồn tại cái. Loại này đá quý giống nhau lóng lánh tinh phách nhìn quanh bốn phía sau. Thời Cửu có chút kinh ngạc phát hiện, trong xe thế nhưng có 3-4 hành khách trong cơ thể đều tồn tại bất đồng nhan sắc bất đồng hình. Dạng tinh phách, cũng chính là cái kia sắp bị cuốn gói đầu chọc trung niên. Thua cuộc phòng khoản suy sút thanh niên, còn có cái kia cười nói chính mình được đến trại hè tư cách nữ học sinh, nhưng thời Cửu cũng chỉ là nhìn thoáng qua kia hai vị nam tính hành khách, sau đó liền không chút do dự đi đến cái kia ăn mặc giáo phục đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia. Nữ sinh trước mặt, hướng nàng vươn tay đi, tiểu muội muội, đệ tam tiết xa xương cái kia hành khách, là ngươi mẫu thân đi. Đệ tam tiết xa xương hành khách trong thân thể không có tinh phách. Hẳn là bị vô ý thức sáng tạo ra tới, đồ vật. Cho nên bị giấu ở tàu điện ngầm chỗ sâu nhất cùng đệ nhất tiết xa xương mặt khác hành khách trên. Mặt hiển lộ chết lặng biểu tình bất đồng, nguyên bản vẫn luôn an tĩnh ngồi ở chỗ kia nữ học sinh đang nghe đến lúc đó Cửu thanh âm sau. Đột nhiên nâng lên trên mặt thế nhưng lộ ra hoảng loạn biểu tình. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, giây tiếp theo. Cái kia nữ học sinh tựa hồ chú ý tới thời Cửu diện mạo. Ngược lại liền ngây ngẩn cả người một hồi lâu, ở trong tối màu đỏ thả không nghe đong đưa thùng xe bối cảnh hạ. Vững vàng đứng ở nàng trước mặt thiếu niên như là màu đỏ màn che hạ tuyết ngẫu nhiên. Tinh xảo không gì sánh được kỳ thật, người cùng bên kia hai người giống nhau, đều không hy vọng này liệt tàu điện ngầm dựa chạm đi. Thời Cửu màu đỏ hai mắt nhìn chăm chú vào nữ học sinh trong cơ thể kia cái tinh phách. Nguyên bản hẳn là nhiệt tình xinh đẹp màu cam bởi vì nào đó nguyên nhân mà có vẻ màu sắc u ám. Lệnh người đáng tiếc sao có thể. Nữ học sinh vẻ mặt kinh ngạc, ta thật vất vả mới được đến lần này chạy hè cơ hội. Nếu này liệt tàu điện ngầm không thể đúng giờ dựa chạm nói. Chạy hè đội ngũ khả năng liền phải xuất phát. Ta hẳn là so nơi này tất cả mọi người càng hy vọng tàu điện ngầm có thể mau chóng dựa chạm. Nhưng nếu tàu điện ngầm dựa chạm lúc sau đã xảy ra một ít người không muốn đối mặt sự tình đâu. Tuy rằng cái kia đầu chọc đại thúc cùng suy sút thanh niên cũng đều có ác mộng ngọn nguồn hiềm. Nghi, nhưng bởi vì trung gian trong xe cũng không có thân xuyên nữ sinh giáo phục vô mặt quái vật. Thời Cửu đã sớm đã hoài nghi trước mắt nữ sinh chính là ác mộng ngọn nguồn. Cho nên phía trước liền cùng cuối cùng một tiết xa xương khóc thút thít nữ sĩ xác nhận quá trước. Mắt nữ sinh sáng tạo như vậy một cái ác mộng, làm chính mình thân ở với một liệt vĩnh viễn đều không thể dựa chạm tàu điện ngầm thượng. Chỉ sợ là bởi vì đương cái này nữ sinh lòng mang tham gia trại hè vui sướng đi ra tàu điện ngầm. thời điểm, nàng trên người đã xảy ra nào đó rốt cuộc vô pháp vãn hồi bi kịch, ta sao có thể sẽ biết tàu điện ngầm dựa chạm chuyện sau đó. Nữ học sinh quay đầu đi không nhìn lên Cửu Mạt, cái gọi là ác mộng không có chân thật cùng giả dối biên giới. Cũng không có quá khứ cùng tương lai biên giới. Cái này cảnh trong mơ hết thảy đều từ ác mộng sáng tạo ra tới nắm giữ thời cửu thực thích kia. Cái màu cam tinh phách, nếu có thể làm xinh đẹp màu cam rút đi kia một mặt âm trầm liền càng tốt bất quá, không cần nói nữa. Nguyên bản cùng thời cửu giao lưu còn tính bình tĩnh nữ sinh đột nhiên hỏng mất giống nhau hô to. Lên, cũng chính là ở nữ sinh hô to nháy mắt. Thùng xe lại lần nữa điên cuồng đong đưa lên. Trong xe nguyên bản chết lặng ngồi hành khách tựa như những cái đó vô kiểm nhân giống nhau đứng dậy. Này đó hành khách phía trước ngồi ở ghế dựa thượng tư chi ở chóc nháy mắt lôi kéo ra một mảnh mạch. Máu tơ máu, thật giống như thật sự trở thành thùng xe quái vật một bộ phận, sau đó những cái đó mạch máu cùng tơ. Máu đều bị từ ghế dựa chóc lúc sau. Sở hữu hành khách toàn bộ bắt đầu hướng thời cửu tới gần. Sở hữu mạch máu cùng tơ máu cũng như là vô cùng vô tận giác trùng tay giống nhau hướng thời cửu. Đánh úp lại, kia thế công thoạt nhìn giống như là chuẩn bị đem thời cửu quấn quanh thành kén lại một chút cắn. Nuốt sạch sẽ, bất quá liền ở mạch máu cùng tơ máu che trời lấp đất mà đến thời điểm. Thời cửu như cũ mang theo kia chiếc nhẫn tay phải đánh ra thanh thúy vang chỉ. Quyền lưu giống nhau ngọn lửa nháy mắt vần quanh ở 19 quanh thân. Sở hữu ý đồ tới gần hắn mạch máu tơ máu đều ở kia nháy mắt bị thiêu đốt thành cho tẫn, nhưng thật ra. Những cái đó hướng hắn tới gần các hành khách cho dù chạm vào ngọn lửa. Trên người cũng không có bất luận cái gì thương tổn, thời cửu cũng không biết vị kia nửa mộng tiểu. Thư đến tột cùng là như thế nào thực lực thâm niên giả. Nhưng nếu giờ phút này đối mặt loại này cục diện chính là Quý Tu cùng Trình Thiên Nhu. Chỉ sợ bọn họ lại sẽ giống phía trước như vậy lâm vào cục diện bế tắc. Rốt cuộc đối với viễn trình xạ thủ tới nói. Quý Tu những cái đó có được bỏng cháy lực lượng màu bạc mũi tên đối này tiết ra xương quái vật. Không có hiệu quả, cho dù dùng để đối phó những cái đó tinh tế mạch máu cùng tơ máu. Chỉ sợ cũng rất khó toàn bộ thanh trừ, nói cách khác. Nếu nửa mộng vẫn luôn không ra tay, như vậy liền tính Quý Tu mang theo bọn họ thành công trở lại này tiết xa xương. Cuối cùng cũng vẫn là trốn không thoát lúc này đây công kích thỉnh không cần lầm quấn quanh ở. Thời cửu quanh thân ngọn lửa như là không thể tới gần cấm kỵ chi hoàn. Cả người khí chàng đều trầm xuống dưới. Ta cùng phía trước những cái đó cái gọi là người chơi cũng không phải là một đường người thời. Cửu cứ như vậy ở ngọn lửa vây quanh chung về phía trước đi rồi một bước. Toàn bộ thùng xe độ ấm lại tựa hồ theo hắn nện bước trở nên nóng rực. Thậm chí có một loại quỷ dị ù tai thanh tại quái vật nhóm bên tai vang lên, liền tính thời cửu giờ. Phút này chỉ sử dụng rất nhỏ một bộ phận lực lượng. Hắn trên người vẫn cứ tồn tại một loại đặc thù lực lượng. Loại này lực lượng đều không phải là đến từ huyết mạch, mà là đến từ hắn cố thủ dài lâu năm tháng hắc kim thạch vương tọa cùng trầm trọng màu đen vương. Miễn, đó chính là vương uy nghiêm, cho dù loại đồ vật này nghe tới hư vô mờ mịt, cũng vô pháp đối bất luận kẻ nào tạo thành thương tổn. Nhưng giờ này khắc này thời cửu thật giống như về tới vương tọa phía trên giống nhau. Ánh mắt lưu chuyển gian đủ để đối chung quanh quái vật sinh ra kinh sợ, lan. Dù cho thời cửu bề ngoài thoạt nhìn như cũ có xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian tinh xảo. Nhưng này trong nháy mắt hắn phía sau phẳng phất xuất hiện màu đen vương miện cùng vương tọa ảo ảnh. Tựa hồ như cũ là cái kia trên chiến trường. Mà vương, thời cửu thích chiến trường. Nhưng hắn càng thích thế lực ngang nhau chiến trường. Đối trước mắt này đó triền mãn tơ máu mạch máu xấu xí quái vật không có nửa điểm hứng thú, đến lúc này, thời cửu đã có thể xác định cái này, cái gọi là ngạc mộng thế giới đem hắn kéo vào trò chơi chẳng qua là một cái thuần túy trùng hợp, lấy cái này tân thủ quan tạp biểu hiện tới xem, cái này, ngạc mộng thế giới căn bản là không có phát hiện hắn che giấu lên lực lượng nếu không lại. sao có thể còn sẽ là như thế này cho đùa trò chơi khó khăn. Chờ những cái đó không có mắt quái vật thối lui. Thời Cửu mới lại lần nữa đi đến cái kia nữ học sinh trước mặt. Quấn quanh tinh tế ngọn lửa ngón tay chọn quá đối phương trải vuốt chỉnh tề bên má sợi tóc. Có chút nguy hiểm mà híp mắt hỏi. Tiểu muội muội, hiện tại có thể bình tĩnh lại sao? Ngoặc kép, hết chương.